One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 670, Silver Surfer. Hô hô, khi Hakuen lại lần nữa xuất hiện tại Nick Fury các loại S-H-I-E-L-D đặc công trước mặt thời điểm. Ánh mắt của những người này thậm chí đều đi theo biến ngốc trệ vô thần. Nick Fury nhìn Hakuen một chút, hắn hít sâu một hơi, cứ việc đang cố gắng điều cả trạng thái của mình, nhưng vẫn là không nhịn được đang run rẩy. Ngươi còn muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Nick Fury vô lực hỏi, giờ phút này đối mặt Hakuen hắn thật không muốn nói nhiều, bởi vì hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ta không muốn làm cái gì? Hakuen lạnh lùng xông vào trận ba người nói, trở về nói cho các ngươi biết người đứng phía sau. Tốt nhất đừng lại chọc ta. Không phải vậy, đại giới nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc nói lời này từ Hakuen thân thể bên trong đi theo toát ra một cỗ uy vũ bá khí khí thế đến. Có quỷ ý muốn cùng ngươi dạng này quái vật làm đối thủ. Nick Fury tại trong lòng thầm nghĩ. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng đời này đều cũng không tiếp tục cùng ngươi giao thiệp. Cho các ngươi cuối cùng 5 giây, lập tức rời đi. Hakuen thậm chí cũng không cho Nick Fury những này S-H-I-E-L, để đặc công Thiệu Hào suy tính thời. Gian, tiếp tục vứt xuống câu nói này về sau. Hakuen liền đi theo rời đi máy bay trực thăng, đồng thời xuất hiện ở bên ngoài không trung. Hakuen chân trước vừa rời lái máy bay trực thăng, chân sau máy bay trực thăng liền bạo phát ra tốc độ nhanh nhất hướng thẳng đến phương xa mà đi. Tại thấy được Hakuen thủ đoạn về sau, S-H-I-E-L-D triệt để nổi giận. Hakuen cả người không khỏi lạnh lùng lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cũng không hy vọng có người ý đồ giám sát trưởng khống cuộc sống của hắn. Như bây giờ mới là mình mong muốn. Hô hô, đang lúc Hakuen chuẩn bị trở về nước Mỹ, tiếp tục đi chiếu cố những cái kia siêu anh hùng thời điểm. Một đạo màu bạc trắng lưu quang thình lình từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lấy hắn bên này mà đến. Ân, Hakuen híp mắt, cả người cứ như vậy ngẩng đầu nhìn vũ trụ cái này đạo bạch sắc lưu quang. Nhìn ra được, màu trắng bạc lưu quang tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không biết vượt ra khỏi tốc độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần. Hô hô, rốt cục, đạo lưu quang này tại khoảng cách Hakuen khoảng 100 thước vị trí ngừng lại. Hakuen nhìn lại, chỉ thấy đạo này màu bạc trắng lưu quang căn bản chính là một bóng người. Chỉ là đạo thân ảnh này rất rõ ràng không phải nhân loại. Hắn toàn thân đều bao phủ tại hào quang màu trắng bạc sắc ngoài bên trong. Với lại dưới chân dẫm lên một cái màu bạc ván lướt sóng. Ai, có chút ý vũ, khi nhìn đến đạo thân ảnh này bộ dáng này thời điểm. Hakuen lập tức phản ứng lại người này đến cùng là ai? Silver Surfer. Silver Surfer chính là đến từ bên ngoài hệ ngân hà Genla hành tinh. Với lại nếu như dựa theo thế giới Marvel nội dung cốt truyện đến xem. Silver Surfer sở dĩ đến tới địa cầu là bởi vì đụng phải vũ trụ cự đầu Galactus bức hiếp. Trên thực tế Silver Surfer sở dĩ sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện ở địa cầu, đồng thời xông Hakuen mà đến. Kỳ thật chính là bởi vì khi hắn tại Galactus bức hiếp hạ tiến hành tinh cầu lựa chọn thời điểm. Hakuen thình lình dẫn nổ vệ tinh, chế tạo ra động tĩnh khiến cho Silver Surfer cuối cùng lựa chọn địa cầu. Có thể nói, hết thảy cũng đều có chút đánh bậy đánh bạ ý tứ. Địa cầu, thuộc về ta, Silver Surfer dùng băng lãnh vô tình giọng điệu xông Hakuen nói ra. Lúc trước hắn bên ngoài hệ ngân hà Genla trên hành tinh thời điểm vẫn là một nhà khoa học. Đáng tiếc là khi hắn bị Galactus giao phó lực lượng cũng lại trở thành Silver Surfer thời điểm. Hắn hết thảy ký ức, ý thức, tư duy toàn bộ đều bị tước đoạt. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giúp chủ nhân của mình lựa chọn có thể thôn phệ tinh cầu. Phải không? Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Silver Surfer. Thần sắc lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Ngươi, làm ta đến tới địa cầu bên trên nhìn thấy người đầu tiên. Lập tức liền sẽ chết đi. Silver Surfer bỗng nhiên duỗi ra ngón tay của mình xông trước mặt Hakuen nói ra. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Hakuen sao lông mày. Tại thời khắc này cả người hắn âm vang hướng phía Silver Surfer phương hướng trùng điệp xung kích. Tới, mặc dù nói Silver Surfer trên bản chất vô tội, hắn chỉ là bị Galactus cho khống chế. Nhưng là Hakuen cũng mặc kệ những này. Hắn không có nhiều như vậy tâm tư đi xử lý khó phân chuyện phức tạp. Đang lúc Hakuen động trong nháy mắt, chỉ thấy từ Silver Surfer thân thể bên trong cũng đi theo phun trào ra vô số hào quang màu trắng. Bạc, ngân quang đại thịnh, nhìn 10 phần sáng chói. Sau một khắc Silver Surfer dưới chân chấn động, cả người ầm vang mang theo ván lướt sóng hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen cùng Silver Surfer thình lình bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Khí lãng cuồn cuộn, hai người trùng kích mảnh này thảo nguyên đều ầm vang vỡ ra. Loại cấp bậc này trùng kích, đơn giản liền là đạt đến ngàn vạn tấn lực đạo ầm ầm. Vô số đấu khí đi theo nhanh chóng phun trào, để cho người ta cảm thấy phi thường hoảng sợ. Hakuen quét mắt Silver Surfer một chút, làm Galactus hộ vệ. Silver Surfer thời khắc này thân thể lực lượng vẫn là rất cường đại. Hẳn là đã đạt đến Superman khí lực, lại thêm có màu trắng bạc sắc ngoài bảo hộ, khiến cho Silver Surfer lực phòng ngự nhìn thập phần cường đại. Thậm chí đến đau thương bất nhập trình độ. Ầm ầm. Lúc này Hakuen thân thể bên trong ầm vang trùng kích ra một đoàn liệt diễm. Liệt đem hiện lên hình dạng xoắn ốc oanh kích mà ra. Đồng thời trùng điệp hướng phía Silver Surfer phương hướng chấn đu qua. Lướt sóng trùng kích, oanh, oanh, oanh, Silver Surfer cả người bỗng nhiên một cái phát động. Chỉ thấy vô số khí lãng nhanh chóng từ thân thể của hắn bên trong bộc phát ra. Đem bốn phía hết thảy đều cho trực tiếp bao phủ trong đó. Ầm ầm, lại là một tiếng, thiên địa vì đó chấn động. Thậm chí tại Hakuen cùng Silver Surfer ở giữa đều tạo thành một cái cường đại lực trường vòng xoáy. Điểm này không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, Hakuen lại là một cái trùng kích. Có thể nhìn thấy Silver Surfer tốc độ đồng dạng thật nhanh. Trong lúc nhất thời tái đi một bạc hai đạo quang mang không ngừng trên không trung đuổi theo. Lóe ra, phanh, thừa dịp Silver Surfer không có phòng bị thời điểm. Hakuen ầm vang một quyền xung kích tới. Chỉ nghe được ngột ngạt một tiếng. Silver Surfer ngực tại bị Hakuen sư đánh trúng thời điểm lập tức liền truyền đến kim loại đứt gãy. Âm thanh, lập tức liền xuất hiện một cái cự đại vết lõm. Oanh, cũng bởi vậy liền nhìn thấy Silver Surfer giống như là như đạn pháo trực tiếp bị Hakuen cho chấn. Bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện đánh vào trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.